Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Phồn hoa hội sở. Bất quá, cái này thiên vận hội sở đến tột cùng có cái gì hậu trường? Hiện tại chính là quốc gia nghiêm trị thời điểm, lại còn dám ngược gây án. Ngược gây án cũng liền thôi, thời gian dài như vậy vậy mà không bị đến một điểm ảnh hưởng. Đến, một mực duy trì trầm mặc Triệu Tường Vân đột nhiên mở miệng nói. Sau đó dừng xe tử, chờ tất cả mọi người sau khi xuống xe. Hắn tự mình lái xe đi bãi đỗ xe. Hứa Tinh Tinh nghĩa vô phản cố việc nhân đức, không nhường ai làm lên dẫn đường chức trách. Đứng tại Lâm Thành Phi bên người, chỉ lấy trước mắt vô cùng hào hoa kiến trúc. Đây chính là thiên vận hội sở, cũng không biết chiếm diện tích bao nhiêu. Nơi này chỉ là một đại môn, bốn phía là tường vây, bên trong tối thiểu nhất có 20 tòa nhà tầng 6 lầu. Nhìn một cái, màu xanh biếc, óng ánh không sai. Hương hoa xông vào mũi, ngẫu nhiên còn có thể nghe được êm tai nữ nhân tiếng cười khẽ. Một câu, thiên đường của nhân gian. Hứa thiếu gia đến, nhanh mời vào bên trong. Một cái thiên kiều bách mị, người mặc thon dài áo dài, cuộn lại búi tóc, chân đạp giày sang đan cao gầy mỹ nữ ngay đầu tiên nghênh tới. Cái kia ôn nhu bên trong mang theo vài phần lẳng lơ bộ dáng. Nhìn Lâm Thành Phi đều là chi trệ, dạng này cực phẩm mỹ nữ. Ở chỗ này cũng chỉ là cái nhìn cửa lớn. Cái này còn có thiên lý hay không? Mỹ nữ lúc nào như thế không đáng tiền. Hứa Tinh Tinh nhìn cũng không nhìn nữ nhân kia liếc một chút. Chỉ là gật gật đầu. Nói, phía trước dẫn đường, mỹ nữ cười hẳn là. Hướng về phía Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu cũng là cười một tiếng. Hai vị này ngược lại là rất lạ mặt. Là lần đầu tiên đến chúng ta thiên vận sao? Lâm Thành Phi cười nói. Nông thôn tiểu tử, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Một hồi có cái gì thất thố địa phương. Mỹ nữ người có thể đừng chê cười ta. Mỹ nữ che miệng cười khẽ. Vị này soái ca. Ngài có thể thật thích nói giỡn. Tiến cửa lớn, Lâm Thành Phi phát hiện nơi này khách rất nhiều người. Tại mỗi cái đường hẹp quanh co phía trên, tùy thời có thể gặp áo mũ chỉnh tề khách nhân, hoặc là tinh anh bộ dáng, hoặc là mềm mại nữ hài, càng hoặc là lẳng lơ thiếu phụ. Chỉ bất quá, có thể có người tự mình ra nghênh tiếp, ít càng thêm ít, tối thiểu nhất trừ Hứa Tinh Tinh bên ngoài, trước mắt Lâm Thành Phi còn không có gặp cái thứ hai. Huống chi, nghênh đón người vẫn là như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Lúc này, Lâm Thành Phi đối với Hứa Tinh Tinh tại tỉnh thành địa vị lại có mới nhận thức, đi đại khái 10 phút đồng hồ bộ dáng, mới tiến một tòa lầu, mới vừa vào cửa, cũng là một cái tuyệt đại đại sảnh. Một đám người phân hai hàng đứng thẳng, bên trái đứng đấy là thống nhất thân thể mặc sườn xám cô nương xinh đẹp. Bên phải thì là đẹp trai lại ôn tồn lễ độ nam nhân. Theo Hứa Tinh Tinh bước vào đại sảnh, đám người này cùng một chỗ khom lưng khom người. Hoan nghênh Hứa thiếu gia quang lâm, bị nhiều người như vậy cùng một chỗ như thế cung kính nghênh. Đón, càng là chăm miệng một lời cao giọng gọi hàng. Thì liền Lâm Thành Phi đều có chút sững sờ. May mắn hắn cũng không phải đèn cạn dầu. Rất nhanh liền đem cái kia tia rung động không hề để tâm. Trong lòng cười lạnh liên tục. Cái này Hứa Tinh Tinh thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Cũng không biết hắn là bình thường thì có như thế phô trương. Vẫn là hôm nay cố ý an bài. Cố ý cho mình một hạ mã uy. Hứa thiếu gia. Lâm Thành Phi tràn đầy tán thưởng, nhìn lấy Hứa Tinh Tinh, lại là có thiên ngôn vạn ngữ đều nói không ra miệng. Chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, sau đó duỗi ra ngón tay cái để diễn tả mình hiện tại tâm tình. Hứa Tinh Tinh hàm xúc gật đầu, bất đắc dĩ nói, mỗi lần tới đều như vậy, Ta nói rất nhiều lần, để bọn hắn không muốn làm như vậy, nhưng bọn hắn cũng là không nghe. Trong đại sảnh này, lúc này còn thật nhiều khách nhân, bọn họ top 5 top 3 ngồi ở chỗ này tán gẫu. Bên trong thì có lần trước tại Vân Giật Thành, cùng Hứa Tinh Tinh cùng một chỗ cùng Lâm Thành Phi phát sinh xung đột Tôn Ý Lâm. Quách Hồng Phi, Tôn Ý Lâm cùng Quách Hồng Phi bị một đám người quay chung quanh tại trung tâm nhất. Tại Hứa Tinh Tinh bên người thời điểm, bọn họ là tiểu tùy tùng. Thế nhưng là tại trước mặt người khác thì sẽ trở thành bọn họ tiểu tùy tùng. Lần trước tiểu tử kia gặp may mắn, chơi chúng ta ở chỗ này chơi thoải mái, mới hảo hảo chủ tính một lần, nhất định muốn thu thập cái kia tiểu bảo tiêu. Tôn Ý Lâm oán hận nói ra, cái kia gọi Lâm Thành Phi tiểu bảo tiêu để hắn tại Hứa thiếu gia trước mặt mất mặt. Hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Quách Hồng Phi càng là hung ác vỗ bàn một cái, không cho hắn đem ngồi tù mục xương. Lão tử tên sẽ ghi ngược lại. Hai người bọn họ lời nói tự nhiên gây nên chung quanh tiểu tùy tùng nhóm phù hợp, nguyên một đám tận chức tận trách lớn tiếng gào to. Tôn thiếu, Quách thiếu, một cái tiểu bảo tiêu mà thôi, cái nào cần phải ngài hai vị tự mình động thủ, giao cho ta, cam đoan ngày mai cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đúng đấy, giao cho chúng ta là được. Dám đắc tội Tôn thiếu, lão tử không phải chơi chết hắn không thể. Một đám người chính nói náo nhiệt, đã thấy vốn là tại mỗi cái khách bên người thân phục thị lấy nam nữ bồi bàn, nguyên một đám hướng về cửa đi đến. Sau đó chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hai hàng, hai tay đặt ở nơi bụng, thần sắc kính cẩn. Có người là lần đầu tiên nhìn đến dạng này tràng diện, không khỏi nghi hoặc hỏi, đây là đang làm cái gì? Quách Hồng Phi cùng Tôn Ý Lâm vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chết nhìn lấy cửa chính chỗ, nghiêm nghị nói, có đại nhân vật muốn tới. Đại nhân vật, không hiểu người vẫn không hiểu, thế nhưng là cũng không dám nữa hỏi nhiều cái gì, như thế hội ra vẻ mình rất không có phong cách. Đi theo tại lão đại bên người, có thể kém kiến thức, nhưng cũng không thể thiếu quá bất hợp lý. Ra vẻ hiểu biết cái này kỹ năng, bất kỳ người nào đều có thể vô sự tự thông. Huống chi, thiên vận hội sở là dạng gì địa phương? Bọn họ những người này ở đây bên ngoài có lẽ đều có chút thân phận. Thế nhưng là, một khi tiến thiên vận hội sở, cái kia chính là tầng dưới chót nhất sinh hoạt tại xóm nghèo nhân dân đại chúng. Hiện tại muốn ra sân người làm cho thiên vận bày ra dạng này phô trương, cũng không phải bọn họ có thể ngông cuồng chỉ trích. Xem xét thời thế cái này kỹ năng, có lúc cũng có thể vô sự tự thông. Mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt đại sảnh, trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cửa chính, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai có thể có dạng này năng lượng. Nếu có thể lời nói, đi lên nói chuyện với nhau một đôi lời, vận khí cho dù tốt điểm lời nói, cùng đối phương trèo lên điểm quan hệ, vậy đời này Tử Đô hưởng thụ vô cùng. Quách Hồng Phi cùng Tôn Ý Lâm cũng đầy là hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là muốn nghênh đón người thế nào? Bọn họ thân phận ở nơi nào bày biện? Lúc này mặc dù cũng hơi kinh ngạc, có thể cũng không có quá mức. Đúng lúc này, đại môn mở ra, một hàng ba người nối đuôi nhau mà vào. Mà lúc này, trong đại sảnh cung kính chờ đón các người hầu cũng đều khom người hô, hoan nghênh Hứa thiếu gia quang lâm. Hứa thiếu gia, Tôn Ý Lật thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một chút ý cười, nguyên lai là Hứa thiếu gia. Cũng đúng, tại cái này tỉnh thành bên trong, Hứa thiếu gia đương nhiên là có để thiên vận làm ra cảnh tượng hoành tráng tới đón tiếp người. May mắn là, hắn là Hứa thiếu gia người, Quách Hồng Phi ý nghĩ cùng hắn không kém bao nhiêu. Miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn, có dạng này có thể trang bức cơ hội hắn cũng không muốn buông tha. hắn nói khẽ với bên người những cái kia đối với hắn cung kính có thừa người nói. Nguyên lai là Hứa thiếu gia. Hứa thiếu gia nhà bọn hắn thịnh thế tập đoàn, sản nghiệp trải rộng toàn tỉnh, trong nhà cũng có tại tỉnh bộ công tác trưởng bối. Lão nhân gia ông ta xác thực xứng đáng loại đãi ngộ này. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cùng Hứa thiếu gia chào hỏi. Nói đến, ta cùng Hứa thiếu gia cũng là huynh đệ sinh tử bạn thâm giao đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.